xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy quả thật là Trương Thiết Sơn phải đi theo. Lý Hà Hoa vừa định nói được đi thì cùng đi. Ai ngờ lại phát hiện tay mình đang bị Trương Thiết Sơn nắm ở trong tay. Mặt không tự chủ được đỏ lên, vội vàng rút tay ra. Trương Thiết Sơn làm như không phát hiện Lý Hà Hoa mất tự nhiên. Hắn cũng thuận thế buông tay. Thần sắc như thường nói. Đi thôi, lấy khóa cửa. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt. Thấy Trương Thiết Sơn đã tự mình ra cửa đành phải nỗ lực áp xuống một chút không tự nhiên trong lòng. Đi theo sau Trương Thiết Sơn ra cửa. Chẳng qua là phải một lúc lâu sau sắc hồng trên mặt mới rút đi. Không biết có phải do nguyên nhân có Trương Thiết Sơn hay không? Mà ra cửa không có chuyện gì. Thuận thuận lợi lợi mua gà về nhà. Trương Thiết Sơn không nói hai lời cầm dao bắt gà đi giết. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nàng đúng là chưa từng động thủ giết gà. Cứng rắn bắt nàng giết gà nàng cũng rất sợ. Lần này nàng tính căng ra đầu làm. Nhưng hiện tại Trương Thiết Sơn đã trực tiếp đem vấn đề của nàng giải quyết. Không cần giết gà, Lý Hà Hoa đi vào bếp nấu nước nóng nhổ lông gà. Vừa nấu xong Trương Thiết Sơn đã xách gà đã chết đi vào. Đưa ta đi, để ta xử lý. Lý Hà Hoa duỗi tay lấy gà trong tay Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn lại nhấc tay tránh đi. Để ta làm, nước quá nóng đừng để tay người bị bỏng. Nói rồi liền đem gà đặt trong bồn. Đổ nước nóng vào. Sau khi trụng đều thì bắt đầu nhổ lông. Lý Hà Hoa đứng ở bên cạnh chuyện gì cũng không cần làm. Cuối cùng chỉ phải ra ngoài thu dọn đồ vật trên xe đẩy. Lý Hà Hoa thu dọn nhưng tâm không ở đây. Nghe động tĩnh trong phòng bếp. Trong lòng rối loạn. Nàng cảm thấy hôm nay Trương Thiết Sơn đặc biệt không thích hợp. Hành vi đối với nàng hình như rất. Nói sao đây? Cụ thể nàng không thể hình dung được. Nhưng là cảm giác không bình thường. Một nam nhân có quan hệ bình thường vì ngươi xuất đầu lộ diện thì thôi đi. Nhưng mà vì sao còn nắm tay ngươi? Sau đó còn sợ người bị nước nóng làm bỏng. Chẳng lẽ bởi vì phong độ thân sĩ? Nhưng thời này có thứ đó tồn tại sao? Lý Hà Hoa cảm thấy hành vi của Trương Thiết Sơn đối với nàng có chút ái muội. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy ý tưởng trong đầu mình thực vớ vẩn. Bây giờ nàng chính là ở dưới vỏ bọc của Lý Hà Hoa sinh hoạt đó. Nữ nhân này quả thực chính là đáng giận. Trương Thiết Sơn đối với nàng càng chán ghét cùng cực. Sao có thể thích nàng chứ? Lại nói, cho dù bỏ qua một bên việc tính tình nguyên chủ độc ác không nói. Thì với dáng người cùng diện mạo mập mạp của nàng bây giờ. Một nam nhân như Trương Thiết Sơn vậy mà sẽ coi trọng nàng sao? Nàng trăm triệu lần không tin. Cho nên, nàng suy nghĩ nhiều lần. Nói không chừng Trương Thiết Sơn là nể mặt Thư Lâm mới đối với nàng chiếu cố thêm một chút. Dù sao thì Thư Lâm bây giờ thích nàng và ỷ lại vào nàng như vậy. Hơn nữa nàng đối với Thư Lâm cũng rất tốt. Trương Thiết Sơn rất có khả năng là có qua có tại mới đối với nàng phong độ thân sĩ như vậy. Lý Hà Hoa đánh vỡ suy đoán vừa rồi. Lại cảm thấy ý tưởng này mới chính xác. Vừa rồi quả thật chính là ảo tưởng. Lúc trong đầu Lý Hà Hoa thay đổi tới tôi. Bên này Trương Thiết Sơn từ trong phòng bếp ra tới. Gà ta đã xử ký sạch sẽ. Lý Hà Hoa lấy tại tinh thần. Đôi mắt lóe lóe vội vàng thu hồi suy nghĩ trong lòng. Cúi đầu. À, một tiếng. Ta đi nấu canh gà. Người nghỉ ngơi một túc đi. Không cần vội. Cách chương.